Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4947, lợi hại A thiếu niên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành đều có chút kinh ngạch ngọc trục rơi xuống kia nháy mắt. Kỳ thật, bọn họ có thể cứu lại, chính là lúc ấy mọi người đều cố xem Tiểu Kiều Kiều đi, cho nên không lưu ý nàng trong tay ngọc trục, bỏ lỡ cứu lại thời gian như vậy liền quăng ngã chặt đứt ngọc trục. Thực bi thôi, có hay không? Không ngờ, thiếu niên như cũ bình tĩnh, bổ sung nói. Ân, quăng ngã cũng không quan hệ, thứ này, liền tính không hoàn chỉnh, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Mọi người, cho nên, hắn hiểu này giữa ảo diệu. Thiếu niên khom lưng đem quăng ngã thành hai đoạn ngọc trục nhặt lên tới. Tiểu Kiều Kiều duỗi tay nhỏ cùng hắn muốn. Eo, eo, hắn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng báo cho. Không thể, quăng ngã. Dễ dàng thương tới tay, Tiểu Kiều Kiều đại khái không nghe hiểu, chỉ biết bị Tịch Thu hảo ngoạn, bẹp bẹp miệng nhỏ, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, nháy mắt nảy lên lệ ý, mắt thấy một hồi kinh thiên động địa gào khóc, liền phải phát sinh. Thiếu niên bất đắc dĩ lại sủng nịch mà mở miệng, không chuẩn khóc, hắn ngữ khí, cũng không nghiêm túc, nhưng là, nghiêm trang, không dung cãi lời. Tiểu Kiều Kiều mở to tròn xoe đôi mắt, đậu đại nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Lại như là nghe minh bạch hắn này một câu, sinh sôi nhịn xuống, nước mắt không đi xuống rớt. Ô ô, phấn hồng miệng nhỏ cao cao dầu, Tiểu Kiều Kiều khóc hai tiếng, rõ ràng ở nói cho đại gia, nàng thực không vui. Kia tức giận lại lộ ra vài phần ủy oải tiểu bộ dáng, nói có bao nhiêu lệnh người rũ lòng thương, liền có bao nhiêu lệnh người rũ lòng thương. Đối tiểu gia hỏa này, thiếu niên cũng ngạnh không dưới tâm địa, ở nàng đáng thương vô cùng nhìn chăm chú hả. Thực mau, liền từ nhẫn không gian lấy ra một khối linh thạch đưa cho nàng. Trước chơi cái này được không? Về sau có cơ hội, lại cho ngươi tìm càng tốt chơi. Mọi người nhướng mày, lời này, mới một tuổi tiểu gia hỏa, chính cáu kỉnh thời điểm, có thể tiếp thu cái này đề nghị sao? Mấu chốt là, Tiểu Kiều Kiều có thể minh bạch hắn ý tứ sao? Nhưng mà, ngay sau đó, mọi người kinh ngạc, bởi vì, ở thiếu niên sủng nịch ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Khởi điểm không muốn Tiểu Kiều Kiều, cơ nhiên không tình nguyện mà manh manh đát gật đầu, tiếp nhận thiếu niên đưa ra đi linh thạch thưởng thức. Mọi người mặc, còn có cái gì, so trước mắt này một lớn một nhỏ câu thông phương thức, càng làm cho bọn họ chấn động, này cũng quá quỷ dị đi. Tần Lĩnh nhỏ giọng dò hỏi, chủ tử, hai người bọn họ là như thế này câu thông. Những người khác ôm tương đồng lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Mạc Liên Thành. Trước kia cũng từng có loại tình huống này. Nhưng là bọn họ cũng chưa lưu ý, cũng là vì không có hôm nay như vậy rõ ràng đi. Đôi khi, mọi người đều cảm thấy là thiếu niên ở tự quyết định. Không nghĩ tới, Tiểu Kiều Kiều thật nghe hắn nói a, luận kinh ngạc trình độ, phu thê hai người cũng không so với bọn hắn thiếu. Ở bọn họ đều đem Tiểu Kiều Kiều coi như là ngây thơ vô tri tiểu bảo bối đối đãi khi, thiếu niên tựa hồ không giống nhau, thế nhưng cùng nàng có thương có lượng. Hổ thẹn. Được cha mẹ cũng chưa này phân cẩn thận. Mạc Liên Thành không có trả lời Tần Lĩnh, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi cảm khái nói, đại gia vẫn luôn ở bên nhau, các ngươi không biết, chúng ta như thế nào biết. Lại nói tiếp, Tần Lĩnh bọn họ cùng Tiểu Kiều Kiều cùng thiếu niên ở bên nhau thời gian, so với hắn hai phu thê còn muốn lâu. Tần Lĩnh đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nghe có điểm đạo lý, nhưng là lại giống như nơi nào quái quái. Chẳng qua, lúc này, nhìn giao lưu vô chướng ngại một lớn một nhỏ, hảo hâm mộ a có hay không? Bọn họ phía trước cùng Tiểu Kiều Kiều câu thông, đều là đùa với nàng chơi chiếm đa số. Tiểu nãi oa sao, giống nhau không đều là bị người đùa với chơi lớn lên. 4950, cách chương.